Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1220, nhân giới. Thực lực đại trướng. Phần 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên đem một bộ phận phổ thông cấm kỵ chủng tộc thi thể ban cho nhân tộc một chút biểu hiện yêu dị đạo tổ cùng cửu cực quân đoàn bên trong. Người nổi bật, nhường bọn hắn đi hiến tế cấm kỵ chủng tộc, từ đó thu hoạch được thực lực cùng trên việc tu luyện tăng phúc hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88, mà chính hắn thì đi hiến tế đầu kia thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc cùng tinh anh cấp cấm kỵ chủng tộc. Hiến tế về sau, hắn tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, thực lực cũng tăng lên một chút. Đối với đạo tổ nhóm tới nói, hiến tế cấm kỵ chủng tộc không thể nghi ngờ là nhanh nhất tăng lên tu vi một trong phương thức. Lại cơ hồ không có cái gì tác dụng phụ, mà lại tốc độ tu luyện tăng phúc cơ hồ là vĩnh cửu. Đây mới là trọng yếu nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng chính bởi vì vậy, đạo tổ nhóm mới khát vọng chém giết cấm kỵ chủng tộc đi hiến tế. Hoặc là đi thu thập cấm kỵ chủng tộc thi thể. Mà lúc này, copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều đạo tổ cũng đối Thiên Đế Cung cùng Hắc Phong Sơn bất mãn. Rõ ràng Thiên Đế Cung cùng Hắc Phong Sơn còn có cái khác nửa bước vực tổ. Vì sao lại không xuất hiện? Nhất định phải đợi đến thương thế 10 điểm thảm trọng thời điểm mới xuất hiện. Nếu như Thiên Đế Cung cùng Hắc Phong Sơn nửa bước vực tổ ngay từ đầu liền tham dự chiến đấu, bọn hắn nói không chừng liền tiêu diệt cấm kỵ chủng tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, nói những lời này người cơ bản đều là một chút ngu xuẩn hoặc là không có bao nhiêu thực lực đạo tổ. Thực sự hiểu rõ một điểm tình huống đạo tổ cũng 10 điểm rõ ràng. Huyền hư viễn cổ giới là có thực lực nhẹ nhõm diệt đi cấm kỵ chủng tộc. Chỉ bất quá, huyền hư viễn cổ giới là đem cấm kỵ chủng tộc xem như nuôi cổ thôi. Không nguyện ý hủy diệt cấm kỵ chủng tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thời gian trôi qua, những đạo tổ kia cũng sẽ không nói. Dù sao bọn hắn cũng vô pháp phản kháng nửa bước vực tổ. Tuế nguyệt trôi qua, tiếp xuống thời gian bên trong, tất cả căn cứ lớn hoàn toàn nghiền ép cấm kỵ chủng tộc. Dù sao tất cả căn cứ lớn lại nhiều hai vị nửa bước vực tổ. Nhẹ nhõm liền có thể trấn áp cấm kỵ chủng tộc lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc nhóm. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói, chỉ cần phân ra một vị nửa bước vực tổ, liền có thể trắng trợn đồ sát thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc nhóm. Cho nên, cấm kỵ chủng tộc số lượng kịch liệt giảm bớt. Rất nhanh giảm bớt đến không đến 500 vạn trình độ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, nửa bước vực tổ nhóm rất ít xuất thủ, miễn cho cấm kỵ chủng tộc hỏng mất. Cứ như vậy, một vạn năm tuế nguyệt trôi qua. Không biết rõ bao nhiêu cấm kỵ chủng tộc thi thể đưa vào đến huyền hư viễn cổ giới bên trong hiến tế. Khiến cho huyền hư viễn cổ giới không ngừng bành trướng trưởng thành. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc đó, huyền hư viễn cổ giới cũng ra đời mấy cái cỡ trung cấm kỵ hư không giới. Chính Diệp Thiên tranh đoạt một cái cỡ trung cấm kỵ hư không giới. Vì Hắc Phong Sơn lại tranh đoạt một cái cấm kỵ hư không giới. Về sau liền không có tiếp tục tranh đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải hắn không muốn tiếp tục cướp đoạt cấm kỵ hư không giới. Mà là đằng sau quy tắc thay đổi. Tất cả đại thế lực cho phép vô địch đạo tổ tranh đoạt. Diệp Thiên nhưng là không còn biện pháp. Kết quả là, Thiên Đế Cung tranh đoạt một cái cấm kỵ hư không giới. Thiên Hải Tông, Di Thiên Tông. Vạn vực thần điện liên thủ trả giá nặng nề tranh đoạt một cái cấm kỵ hư không giới. Nguyên nhân mà còn vẫn lạc hai tên vô địch đạo tổ cùng tiêu hao một cái đỉnh cấp cấm kỵ chí bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Chính Diệp Thiên cướp đoạt kia một tòa cấm kỵ hư không giới thì hoàn toàn thuộc về hắn. Quyền hạn cũng đều là 100% trưởng khống. Diệp Thiên đem toàn bộ nhân tộc trực tiếp mang vào. Không chút nào ẩn tàng. Tất cả đại thế lực cũng biết. Nhưng có Hắc Phong Sơn làm chỗ dựa. Thế lực khác cũng không dám xuống tay với hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Là nhân tộc toàn bộ chuyển nhập tòa kia cấm kỵ hư không giới. Diệp Thiên bố trí lại đại trận. Đem cấm kỵ hư không giới triệt để cải tạo bắt đầu. Lúc này, không có hắn cho phép. Cho dù là nửa bước vực tổ nhóm cũng không có biện pháp đánh vào nhân tộc cấm kỵ hư không giới. Trừ phi là vực tổ tự mình xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên vì cái này một tòa cỡ trung cấm kỵ hư không giới vì nhân giới. Dạng này cũng tốt phân chia cùng cái khác cấm kỵ hư không giới khác nhau. Nếu không theo cấm kỵ hư không giới càng ngày càng nhiều. Vấn đề xưng hô chính là một cái phiền toái nhỏ. Cho nên nhất định phải vì một cái cấm kỵ hư không giới mệnh danh. Mà nhân giới chi danh cũng hướng huyền hư viễn cổ giới dần dần tuyên truyền đi ra. Bị vô số thế lực biết được. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thậm chí để cho tiện cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới cùng nhân giới đạo tổ nhóm. Chân tổ nhóm tới lui tự nhiên. Hắn đặc biệt điều động hai cái cấm kỵ hư không giới quyền hạn. Khai thông một cái thông đạo. Đương nhiên, thông qua cái lối đi này cũng cần quyền hạn. Cho nên hắn luyện chế ra một chút lệnh bài. Chỉ có thông qua lệnh bài mới có thể xuất nhập hai cái cấm kỵ hư không giới. Copy nội dung từ truyện 88. Đợi nhân tộc ổn định lại về sau. Diệp Thiên ngẫu nhiên đi săn giết cấm kỵ trùng tộc. Nhưng đại bộ phận thời gian cũng tại tu luyện. Đảo mắt, 30 vạn 5 năm tháng trôi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Diệp Tinh Nguyệt, Tiêu Nguyệt, Diệp Vũ đều đã trở thành chí cường đạo tổ. Mà lại nhân tộc cũng ra đời không ít ngũ lục trọng bầu trời đạo tổ. Thậm chí liền thất trọng thiên đạo tổ cũng ra đời một hai vị. Mà nhân tộc đạo tổ số lượng rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Liền cửu cực quân đoàn cũng cơ hồ một nửa là đạo tổ. Cái khác cơ bản đều là đỉnh tiêm đạo tổ. Chí cường đạo tổ cùng vô địch đạo tổ. Đương nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ là nhân tộc thực lực lớn mạnh rất nhiều. Thế lực khác đạo tổ số lượng cũng tăng lên rất nhiều. Sự huy hoàng thậm chí so Hạo Hải vực giới khi đó còn cường thịnh hơn. Dù sao Hạo Hải vực giới trước đây nhưng không có cấm kỵ trùng tộc hiến tế. Cũng không có lượng lớn cấm kỵ kỳ vật. Đối với ngay lúc đó Hạo Hải vực giới tới nói. Bất luận một cái nào cấm kỵ kỳ vật cũng đầy đủ chân quý. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hôm nay, cấm kỵ kỳ vật phảng phất trở thành phổ thông tài nguyên. Cho nên đản sinh đạo tổ cùng đạo tổ nhóm tốc độ phát triển có thể không nhanh sao? Copy nội dung từ truyện 88. Cấm kỵ đạo thuật, Hắc Ám cực đạo mâu rốt cục nhập môn. Diệp Thiên vui vẻ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tu luyện lâu như vậy. Tăng thêm còn có huyền hư viễn cổ giới tu luyện tăng phúc. Còn có cấm kỵ hư không giới hỗ trợ. Cùng cấm kỵ thiên phú hiệu quả. Hắn mới vừa vặn đem Hắc Ám cực đạo mâu tu luyện nhập môn. Có thể thấy được cấm kỵ đạo thuật muốn nhập môn là khó khăn dường nào a. Theo hắn biết. Di cổ đạo tổ cấm kỵ của bọn hắn đạo thuật cũng chỉ là nhập môn cảnh giới thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, bóng đen thứ môn này cấm kỵ đạo thuật còn không có nhập môn. Nhưng cự ly nhập môn cũng không phải rất xa xôi. Mặt khác, hắn đoạn này tuế nguyệt còn sáng tạo ra hai môn cấm kỵ đạo thuật. Một môn là tốc độ loại cấm kỵ đạo thuật, ảnh độn. Là rác rưởi nhất một môn cấm kỵ đạo thuật. Dù sao hắn không có tốc độ loại cấm kỵ thiên phú. có thể sáng tạo ra cái môn này cấm kỵ đạo thuật đã 10 phần không sai. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn sáng tạo một môn khác cấm kỵ đạo thuật thì là phòng ngự loại cấm kỵ đạo thuật. Cửu cực giáp, môn này cấm kỵ đạo thuật cũng tương đối bình thường. Nhưng cùng cấm kỵ thân thể phối hợp, uy lực 10 điểm không tầm thường. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn môn cấm kỵ đạo thuật mang theo. Diệp Thiên thiếu hụt cơ hồ bị đền bù. Lại thêm tu vi tăng lên. Sức chiến đấu đã nằm. Một xa xa không phải trước đó có thể so sánh. Bây giờ, nếu là lại để cho hắn cùng Viêm Tổ kia năm vị trí cường đạo tổ chém giết, hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tại ngắn thời gian bên trong giết sạch Viêm Tổ bọn hắn. Thậm chí cùng đầu kia thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc lại lần nữa chém giết. Hắn cũng có thể vô hại giết chết đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hôm nay, cảnh giới trên mặc dù vẫn là chí cường đạo tổ, nhưng sức chiến đấu đã đủ để so sánh thực lực không kém vô địch đạo tổ. Thậm chí tại một ít phương hướng còn muốn vượt qua vô địch đạo tổ. Đáng tiếc, ta vô tận đạo quá cường đại. Muốn đem vô tận đạo tham ngộ đến cực hạn không biết rõ cần bao lâu. May mắn trở thành vô địch đạo tổ không cần đem vô tận cấm kỵ đạo tham ngộ đến cực hạn. Nếu không cả một đời đoán chừng cũng không có hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Cấm kỵ đạo bác đại tinh thâm. Liền vực tổ cũng không có biện pháp tham ngộ đến cực hạn. Cho nên hắn cũng đừng nghĩ đem vô tận cấm kỵ đạo tham ngộ cực hạn. Hiện nay mục tiêu của hắn đã không phải là tham ngộ cấm kỵ nói. Mà là tận lực tham ngộ vô tận đạo cái này một bộ phận. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.